Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 196, thứ 196 Dũng Mãnh Quý Nguyệt, đạt, Dạ Nghiễn mấy người nghe thấy đồng bạn hỏi nói, liền mí mắt cũng không có nâng một chút, chớ nói chi là trả lời, hỏi nói tên kia tân binh lúng túng cười cười, tầm mắt không tự chủ rơi vào bên cạnh ngồi ở thạch đầu Quý Quân Nguyệt trên người. Quý Quân Nguyệt thấy vậy, khó có được hướng về phía người nọ ngoác ngoác khóe môi. Nói một câu rất có thâm ý lời nói. Buổi chiều các ngươi sẽ biết kia tân binh là đêm qua bị Quý Quân Nguyệt chờ người cùng nhau cứu. Ra 10 nhân chi nhất, nghe Quý Quân Nguyệt lời sau này, mặc dù như cũ không rõ có ý gì, lại hàm xúc gật gật đầu không có lại hỏi nhiều. Quý Quân Nguyệt hội mở miệng nói chuyện với hắn đã xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Nhượng hắn thậm chí có loại mừng khôn kể xiết cảm xúc. Bên cạnh tối hôm qua theo ồn ào kỳ một tân binh vốn có chút bất mãn Quý Quân Nguyệt như vậy che giấu lời nói. Thế nhưng hơi thở gian lượn lờ cơm hương nhượng mấy người đem sắp bật thốt lên lời nuốt xuống. Dù sao bọn họ cũng chờ ăn tiểu tử này nấu cơm. Không tốt vào lúc này đắc tội hắn, Lý Nhị Cẩu nhưng một chút cũng không quan tâm. Kia trương xấu xí mặt lộ ra một mạt giễu cợt, giả thần giả quỷ, a tương đương, Vương Đại Hùng không nói chuyện, bất quá một tiếng này cười nhạo đầy đủ biểu hiện hắn đối Quý Quân Nguyệt cười nhạt. Nguyên bản coi như yên ổn bầu không khí trong nháy mắt bởi vì hai người khiêu khích mà cứng ngắc. Xuống, xung quanh kỳ một tân binh tĩnh tĩnh, đồng thời nhìn về phía Quý Quân Nguyệt, muốn nhìn một chút nàng phản ứng gì. Kết quả như nhau đêm qua như vậy, không nhìn triệt đề, liền cái ánh mắt cũng không có thưởng cho hai người. Lý Nhị Cẩu và Vương Đại Hùng thấy vậy, sắc mặt trong nháy mắt khó coi khởi đến, bất quá chỉ là hừ lạnh một tiếng liền không nói cái gì nữa. Trên mặt đất nằm Dạ Nghiễn mấy người trực tiếp ở trong lòng đối Lý Nhị Cẩu và Vương Đại Hùng giơ ngón tay cái lên, lúc này nói khiêu khích Quý Nguyệt nhân đều là anh hùng. Rất nhanh, đại trong nồi nấu cơm trắng liền thục, cơm bởi vì nấu tượng cháo, cho nên có chút hy, vì chính là bạn bánh mì loại lớn cùng nhau ăn. Quý Quân Nguyệt dùng đại thìa đào đào đáy nồi, nhìn về phía Dạ Nghiễn mấy người đào, qua đây thịnh cơm ăn đi, nguyên bản trên mặt đất nằm thi 4 người. Lập tức một cá chép đánh rớt, nắm lên bên người chén lớn đi tới trước mặt Quý Quân Nguyệt. Những người khác thấy vậy cũng theo cầm trong tay chén lớn đem Quý Quân Nguyệt và Đại Hoa làm thành một vòng tròn, Quý Quân Nguyệt dùng đại thiết thìa đảo tràn đầy một đại thìa cháo ở Dạ Nghiễn trong bát. Ai cái dựa theo ngang nhau số lượng thịnh cho Nguyễn Mặc chờ người. Sau đó ai cái đem đưa đến trước mặt mình chén lớn đựng đầy. Kia thiết thìa tự lại đi ngang qua Lý Nhị Cẩu và Vương Đại Hùng thời gian trực tiếp lược qua. Đem cái thìa lý cháo cho những người khác, hai người thấy vậy, mắt lập tức tái rồi, trong nháy mắt trợn to mắt hạt châu hàm mấy phần tức giận chất vấn. Quý Nguyệt ngươi có ý gì? Quý Quân Nguyệt như cũ không để ý tới hai người, tiếp tục cấp mọi người thịnh cơm, thẳng đến cuối cùng một người, cuối cùng một thìa cơm tống ra, Quý Quân Nguyệt lúc này mới đem trong tay đại thìa ném vào đại trong nồi. Ngước mắt nhìn về phía Lý Nhị Cẩu và Vương Đại Hùng chậm gì gì nói. Cơm không có, các ngươi muốn ăn, chính mình nấu đi, bên cạnh cả đám bưng bát tân binh nghe nói. Nhìn Quý Quân Nguyệt kia như có như không tà tứ tươi cười. Khóe mắt hung hăng rút trừ, nhao nhao cúi đầu rất nhanh bát cơm, bị phỏng cũng không dám lên tiếng. Đây tuyệt đối là cố ý, ngươi là cố ý. Lý Nhị Cẩu tức giận chừng Quý Quân Nguyệt, Quý Quân Nguyệt cười cười, vươn một ngón tay hướng về phía Lý Nhị Cẩu lắc lắc. Bất, ta không phải cố ý, ngay Lý Nhị Cẩu trong lòng thoải mái đang chuẩn bị thảo phạt của nàng thời gian. Lúc này mới chậm gì gì thêm vào một câu, ta là có ý định, phốc, không biết là ai. Đem ăn ở trong miệng cơm phun tới, còn có một chút thì trực tiếp bị trong miệng cháo cấp bị sạc. Quý Nguyệt tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo đi, tham dự quá sớm thượng huấn luyện Dạ Nghiễn mấy người tỏ vẻ. kiêu ngạo, này nếu như kiêu ngạo sớm như vậy thượng cái kia xua đuổi sói cắn người nên gọi tên gì? Hung hăng ngang ngược, mẹ nó, ngươi tiểu tử thối này quả thực tìm đánh. Lý Nhị Cầu không nhịn được, lúc này tất cả hòa khí hoàn toàn bị Quý Quân Nguyệt chọn khởi đến. Căn bản mặc kệ nơi này là quân doanh, cũng đã nhớ không nổi còn có kia cái gì chó má quân quy. Vén tay áo lên liền bay thẳng đến Quý Quân Nguyệt vọt tới. Lý Nhị Cầu kia mấy câu giống giận đã sớm hấp dẫn xung quanh mấy tiểu đội chú ý. Ở nhìn thấy người này vậy mà lỗ khởi tay áo liền một quyền hướng phía Quý Nguyệt ném tới lúc. Lập tức mâu quang sáng ngời. Cừ thật, ai, đại gia mau đến xem. Có người vậy mà ra tay đánh người. Đánh còn là Quý Nguyệt. Là Quý Nguyệt, một người hưng phấn giống lớn một giọng nói. Trong nháy mắt đem xung quanh cách đó không xa cố định thượng ăn cơm một đám tân binh cấp hô qua đây. Một cái nghe nói có người cũng dám cùng Quý Nguyệt động thủ. Kia gọi một chạy nhanh, nhao nhao vây quanh qua đây xem náo nhiệt, mà đang ở đại gia hỏa nghe tiếng chạy tới thời gian. Quý Quân Nguyệt nhìn Lý Nhị Cầu một quyền đánh tới, khóe môi lãnh tà nhất câu, liền như vậy tùy ý thân thủ sờ. Tất cả mọi người bị kia dũng mãnh một màn chấn sửng sốt. Mọi người tuyệt đối dám dùng trong mắt mình làm bảo đảm. Quý Nguyệt thực sự liền như vậy tùy ý giơ tay lên. Sau đó liền xuất hiện kia để cho bọn họ ngẩn người kết quả. Kia chỉ trắng nõn dị thường chói mắt con ngươi tay. Tinh chuẩn nắm Lý Nhị Cầu huy tới nắm tay. Sau đó nhẹ nhàng động một cái. Mọi người liền nghe tới một tiếng khung xương tỏa vị giòn vang hòa một tiếng giết lợn bàn kêu thảm. Thiết, a, tay ta. Nguyên bản còn hùng hổ nhân vậy mà bất quá trong chớp mắt. Liền một bộ thê thảm bộ dáng ôm tay của mình trên mặt đất quỷ nhảy. Mọi người không dám tin tưởng xoa xoa hai mắt của mình. Nhìn cái kia cao lớn vững chãi tuyệt diệm thiếu niên. Vô ý thức nuốt nuốt nước miếng. Tốc độ này, này quả quyết, này ngoan sức lực, không hổ là dám xua đuổi sói đến cắn bọn họ Quý Nguyệt. Vương Đại Hùng vốn đang ở bên cạnh nóng lòng muốn thử. Nhưng ở nhìn thấy Lý Nhị Cầu bất quá nhất chiêu liền bị vặn gãy tay. Lập tức có chút nhận túng lui về phía sau hai bước. Vô ý thức rời xa Quý Quân Nguyệt này nhìn như tay không thể đề vai không thể chọn Quý Công Tử. Lý Nhị Cầu thấy vậy lập tức há mồm mắng to. Vương Đại Hùng ngươi này túng hóa. Còn không mau thượng. Quý Quân Nguyệt như cười như không liếc Vương Đại Hùng liếc mắt một cái. Cái gì cũng không nói. Trực tiếp hướng về phía hắn ngoắc ngoắc tay. Muốn động thủ liền mau. Nếu không một hồi bách phu trưởng tới. Người như nhau chạy không khỏi bị đánh bằng dùi cui kết cục cho nên. Ra không ra tay đều phải bị phạt quân côn. Kia còn không bằng chứng thực tội danh. Mọi người trong nháy mắt đọc đã hiểu Quý Quân Nguyệt ý tứ. Làm đương sự Vương Đại Hùng, lúc này đối mặt Quý Quân Nguyệt kia trương như cười như không tà vọng tuấn ngạn. Khóe miệng không bị khống chế co quắp một chút, rõ ràng là hắn và Lý Nhị Cầu tìm cha có được không? Vì sao bây giờ nhìn lại giống như là đối phương quá mức nhàm chán lấy hai người bọn họ khai soát? Hảo, đánh, đánh, đánh, trong đám người không biết là ai hưng phấn hô to một tiếng. Xung quanh cả đám tân binh cũng theo ồn ào khởi đến. Đánh, đánh, đánh, kia từng tiếng hưng phấn nhiệt huyết hô hào thanh, nhượng nghe tiếng chạy tới Khâu Tĩnh và Tôn Tam Tường từ từ túc khởi chân mày. Nhìn về phía trước từng vòng vây quanh tân binh, chào quá một phía ngoài nhất nhân hỏi thăm sau. Hai sắc mặt người lập tức lộ ra một mặt có chút vẻ mặt bất đắc dĩ. Tại sao lại là Quý Nguyệt? Đô vây quanh làm gì? Không muốn ăn cơm, nếu như không muốn ăn hiện tại lập tức đi cấp lão tử sau đó chạy quyển đi. Một cũng đừng ăn, ở Khâu Tĩnh một tiếng thình lình xảy ra gầm lên hạ. Xung quanh vây được chật như nêm cối các tân binh lập tức giải tán lập tức. Nhao nhao tránh ra một đường, rất xa tan đi bên cạnh chờ xem kịch vui. Khâu Tĩnh và Tôn Tam Tường cùng với phía sau mấy lão binh đoàn thập trưởng đi vào đoàn người. Đi tới Quý Quân Nguyệt mấy người chỗ địa phương, tầm mắt quét mắt một vòng, nhìn sắc mặt trắng bệch đầu đầy đổ mồ hôi. Một cái cổ tay trình kỳ dị vặn vẹo độ cung Lý Nhị Cầu. Cùng với bên cạnh co đầu rụt cổ Vương Đại Hùng. Cuối cùng đem tầm mắt rơi vào rừng dưng đứng thẳng Quý Quân Nguyệt trên người. Bởi vì người chung quanh ở Khâu Tĩnh mấy người đi tới thời gian liền lui về phía sau ra. Vì gây rối nhân lưu ra một chuyên môn đất trống. Cho nên lúc này mới nhượng Khâu Tĩnh chờ người liếc mắt một cái đem tầm mắt rơi vào Lý Nhị Cầu. Vương Đại Hùng và Quý Quân Nguyệt ba người trên người. Chuyện gì xảy ra? Khâu Tĩnh nhìn Quý Quân Nguyệt. Kia co rút nhanh chân mày cơ hồ có thể giả chết một người con ruồi. Bất quá nhìn về phía Lý Nhị Cầu và Vương Đại Hùng ánh mắt lại tràn đầy không thích. Quý Nguyệt tiểu tử này cũng dám trêu chọc. Hai người này thực sự là ăn hùng tâm gan báo. Lập tức lại nhìn một chút hai người mặt. Phát hiện có chút xa lạ. Lúc này mới suy đoán sợ là buổi sáng trốn ở trong lều ngủ tân binh. Còn không chờ Quý Quân Nguyệt mở miệng. Bên kia bị thương Lý Nhị Cầu liền ác nhân cáo trạng trước rất nhanh lên tiếng nói. Bách phu trưởng, là hắn, là Quý Nguyệt ra tay với chúng ta. Hắn bắt cho chúng ta ăn cơm. Chúng ta bất quá nói mấy câu hắn liền động thủ đem tay ta cấp vặn gãy. Lý Nhị Cầu những lời này trong nháy mắt khiến cho xung quanh tân binh một trận nhỏ giọng nghị luận. Nhìn trên mặt mọi người thần sắc, cùng với trong đám người thì thầm, Khâu Tĩnh liền biết Lý Nhị Cầu nói không phải sự thực. Nhìn ánh mắt của hắn càng thêm nghiêm khắc, nhiều cái gì miệng, lão tử cũng còn không có hỏi ngươi nói đâu. Khâu Tĩnh không vui mắng Lý Nhị Cầu một trận, sau đó cũng không hỏi Quý Quân Nguyệt, tiện tay chỉ hướng cách đó không xa vây xem Dạ Nghiễn. Ngươi tới nói, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Dạ Nghiễn thấy Khâu Tĩnh chỉ hướng chính mình, vốn có hắn liền tính toán ra thuyết minh tình huống. Cái này Khâu Tĩnh điểm danh liền càng thêm dễ dàng, thế là mở miệng đem chuyện mới vừa rồi nguyên nhân gây ra trải qua nói đơn giản một lần. Chúng ta bởi vì quá mệt mỏi đô nằm không có động. Là Quý Nguyệt tìm đến củi lửa đem hỏa mọc lên đem cơm đốt hảo. Ở quá trình này chúng ta trong lều đồng bạn cũng đều đi tới cùng chúng ta hội hợp kết quả. Lý Nhị Cầu Hòa Vương Đại Hùng bởi vì Quý Nguyệt không nói chuyện với bọn họ ra nói mạo phạm hai câu. Cho nên sau Quý Nguyệt đem cơm canh phân cho mọi người thời gian. Bởi vì cơm không nấu đủ. Tới Lý Nhị Cầu và Vương Đại Hùng thời gian cơm vừa lúc bị chia xong. Hai người cho rằng Quý Nguyệt là cố ý, cho nên Lý Nhị Cầu liền động thủ đánh Quý Nguyệt, chỉ là kia nắm tay còn chưa có rơi vào Quý Nguyệt trên người, liền bị Quý Nguyệt bẻ gãy. Sự tình nguyên nhân gây ra trải qua chính là như vậy. Nếu như Bách Phu Trưởng không tin có thể hỏi những người khác, Dạ Nghiễn bình tĩnh nói. Hắn lời này nói có thể nói rất có nghệ thuật, đã đem toàn bộ quá trình hoàn chỉnh trần thuật ra, lại đem Lý Nhị Cầu và Vương Đại Hùng sinh sự khiêu khích sai lầm phóng đại. Đem Quý Nguyệt cố ý không cho hai người cơm ăn trả thù cử động chuyện nhỏ hóa không? Quân doanh có quân quy, phàm là sinh sự khiêu khích người vô luận chủ động phương vẫn bị động phương đều phải cùng nhau. Tiếp bị trừng phạt. Chỉ là bị động phương trừng phạt hội ít một chút, 40 quân côn, chủ động phương thì 50 quân côn. Dạ Nghiễn mặc dù rất là lo lắng Quý Nguyệt thoạt nhìn như vậy tuyệt sắc quý khí. Có hay không kinh được đánh, bất quá suy nghĩ một chút Quý Nguyệt giết người lúc sạch sẽ nhanh nhẹn. 40 quân côn không nên cho hắn lưu lại bệnh gì căn. Khâu Tĩnh vừa nghe lời này, tầm mắt quét về phía người chung quanh. Sự kiện là thế nào phát sinh chỉ có cùng Quý Quân Nguyệt ở một lều vài nhân biết. Cái khác cả đám tân binh đều là sự tình phát sinh lúc mới tham dự vào. Cho nên những thứ ấy nhân đô vẫn duy trì trầm mặc. Mà nhìn từ đầu tới đuôi quý lễ chờ người, thì tại Khâu Tĩnh nhìn qua thời gian gật đầu. Cái khác vài người thấy vậy, mặc dù tổng cảm thấy Dạ Nghiễn trần thuật chung đã quên cái gì. Bất quá đại thể quá trình xác thực không có gì lỗi. Thế là cũng theo gật đầu, mặt khác mấy thì lại là bị Khâu Tĩnh nghiêm túc hung lệ thần sắc hù dọa tới. Không muốn bị liên lụy tiến việc này bưng chung, Dù sao vừa bọn họ mặc dù không nói gì, ánh mắt cũng ít nhiều mang theo vài phần khiêu khích, thế là nhao nhao gật gật đầu, có mọi người lời khai. Khâu Tĩnh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đang muốn biện giải Lý Nhị Cầu. Kia lợi hại hung hãn tầm mắt mang theo một cỗ tử thượng quá chiến trường đã giết người sát khí. Nhiếp Lý Nhị Cầu một câu nói cắm ở cổ họng, còn chưa đợi hắn hoàn hồn biện giải cho mình, liền bị Khâu Tĩnh một cước đá vào trên bụng đá ngã lăn trên mặt đất. Đau oa oa thẳng gọi, mụ nội nó, chủ động gây rối còn dám nói dối lừa lão tử. Lão tử là tốt như vậy lừa người sao? Khâu Tĩnh giận dữ, đáy mắt nổi lên một tầng ngọn lửa. Lão tử tối mẹ hắn thống hận dám làm không dám chịu nhân. Tiểu tử ngươi hôm nay nếu như trực tiếp nói cho lão tử ngươi chính là động thủ thì thế nào? Lão tử còn có thể thưởng thức ngươi mấy phần, có ít nhất sao các quân nhân tâm huyết, lại tiểu tử ngươi sự muốn náo, nhân muốn đánh, phút cuối cùng cũng không dám nhận, thậm chí còn ác nhân cáo trạng trước, con mẹ nó ngươi nếu như không muốn ở này quân doanh ngây người liền sớm làm xéo đi. Nơi này là quân doanh. Muốn là có tâm huyết dám làm dám chịu dũng cảm tiến tới binh. Không phải nạo loại, Khâu Tĩnh là thật nổi giận. Hắn bình thân hận nhất túng Lý Bẹp Nhân. Kết quả người này không chỉ túng, còn nhỏ nhân, càng là tội càng thêm tội. Tôn Tam Tường đồng dạng thần sắc không vui nhìn Lý Nhị Cầu cùng với bên cạnh bị dọa đến Vương Đại Hùng, trực tiếp mở miệng nói. Quân doanh có quân doanh quy củ. Mặc dù các ngươi mới tới còn chưa có tướng quân quy thuộc ký. Đãn từ các ngươi bước vào quân doanh một khắc kia, chính là Tần quốc binh, phải tuân thủ Tần sao sao doanh lý quy củ, phàm là tư sinh chuyện có ý định gây rối người. Bất luận chủ động phương vẫn bị động phương, chỉ cần tham dự tất cả đều quân côn xử trí. Chủ động phương Lý Nhị Cầu và Vương Đại Hùng các lĩnh 50 quân côn. Bị động phương Quý Nguyệt lĩnh 40 quân côn, tức khắc chấp hành, các ngươi có không có điều gì dị nghị. Người thông minh nghe thấy câu này dò hỏi lập tức ngực một nhảy. Bọn họ nhưng không cảm thấy nếu là có dị nghị bách phu trưởng hội tướng quân côn số lượng giảm bớt. Nghiêm trọng đã bị chạy quyền hại cả đám tân binh so với ai khác đô rõ ràng. Cái này căn bản là cái hố, nhưng lại liền có chưa từng ăn này thiệt xương cứng. Chỉ thấy ngồi dưới đất ôm bụng Lý Nhị Cầu hung hăng giơ tay lên. Ta có ý kiến, Tôn Tam Tường nhíu mày, lạnh lùng nhìn hắn, phun ra một câu, vậy lại thêm ngũ quân côn, Lý Nhị Cầu trong mắt trừng. Lửa kia khí thiếu chút nữa không phun trào ra, nguyên bản còn muốn đi theo cùng nhau giơ tay Vương Nhị Cầu. Lập tức đem khẽ nâng tay rụt trở lại. Xung quanh không ít người lộ làm ra một bộ quả thế biểu tình. Dạng nhiễn mâu quang thì lóe lóe, nhìn Tôn Tam Tường và Khâu Tĩnh liếc mắt một cái. Theo bọn họ lạnh nhạt trong thần sắc hắn rõ ràng hiểu. Hôm nay đây là muốn giết gà dọa khỉ đâu. Chỉ sợ tới trước một bước kia hơn 100 danh tân binh cũng trải qua chuyện như vậy. Bọn họ đoàn người này là tối hôm qua mới tới. Phía trước mấy ngày xảy ra chuyện gì căn bản không rõ ràng lắm. Lúc này nếu là có người trắng trợn đùa giỡn tính khí không phục quản giáo. Kia nhưng là phải thiệt thòi lớn. Hai vị bách phu trưởng cũng tuyệt đối sẽ không dơ cao đánh khẽ. Quý quân Nguyệt đồng dạng minh bạch đạo lý này. Tin nếu không phải lúc trước lập tiểu công, nàng lại biểu hiện tuyệt đối năng lực, cộng thêm đậu chạm mấy người tán thưởng. Này chỉ bị giết kê nói không chừng chính là chính nàng. Ai làm cho nàng cả người đô cùng này quân doanh không hợp nhau. Cho nên là tuyệt hảo mâu thuẫn chế tạo thể đâu tương đương hôm nay nếu không phải muốn mượn lần này cơ hội. Làm cho cả quân doanh tân binh đều biết, cùng nàng tỉ võ đấu ngoan kết quả. Hảo triệt để cắt đứt sau cùng loại Lý Nhị Cầu và Vương Đại Hùng như vậy không có việc gì thích đến. Trước mắt nàng nhảy lên tiểu con kiến, nàng cũng sẽ không trước mặt mọi người xúc phạm quân quy. Nàng hôm nay để mọi người biết, quân quy với nàng đến nói không lại là phá sau đó lập cổ vũ nàng uy thế gì đó. Bách phu trưởng, ta không phục, Lý Nhị Cầu áp chế tức giận gầm nhẹ một tiếng, 60 quân côn, Tôn Tam Tường lạnh nhạt nhìn Lý Nhị Cầu. Lại thêm ngũ quân côn, hôm nay ta liền sẽ dạy giáo các ngươi. Này đó, tân binh trong quân doanh một quy củ, binh. Chỉ cần dũng mãnh quyết chí tiến lên, nghe theo tướng lĩnh mệnh lệnh hành sự. Cái khác sự tình đô không cần làm, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh nghe theo chỉ huy, mới là một binh việc. Dù cho ngươi có oan khuất, đó cũng là đằng tiếp thu hoàn trừng phạt sau lại đến nói ra. Huống chi Tôn Tam Tường nhìn về phía Lý Nhị Cầu. Ngươi còn chưa có oan khuất, bằng không chính là này thập bảy người oan uổng ngươi. Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc mấy người nghe nói còn đỡ hơn một chút. Cái khác mấy lập tức luống cuống, vội vã lên tiếng giải thích. Bách phu trưởng, chúng ta tuyệt đối không có oan uổng Lý Nhị Cầu và Vương Đại Hùng. Những lời này vừa ra, Lý Nhị Cầu liền thù hận chừng mấy người liếc mắt một cái. Âm thầm cắn răng ngậm miệng, bởi vì hiện tại hắn xem như là đã nhìn ra, nếu như sẽ tiếp tục dây dưa xuống, đánh vào trên người hắn quân côn chỉ hội càng ngày càng nhiều. Hơn nữa Khâu Tĩnh và Tôn Tam Tường này hai lão thất phu chắc chắn sẽ không quan tâm sống chết của hắn còn không muốn chết, hôm nay thù này hắn nhớ kỹ, tương lai đừng làm cho hắn kỵ đến những người này trên đầu. Bằng không hôm nay chi nhục hắn nhất định nhất nhất đòi lại. Quý quân Nguyệt nhìn cúi đầu Lý Nhị Cầu, tự nhiên minh bạch hắn đang suy nghĩ gì. Như vậy thích gây chuyện lại lòng dạ hẹp nhân nàng thấy hơn. Thường thường không bản lĩnh mới thích nhất gào to, thường thường gào to lại lòng dạ nhỏ mọn một khi đắc thế. Đó chính là tiểu nhân đắc chí. Bất quá nàng quý quân Nguyệt thích nhất chính là niết tiểu nhân. Tốt nhất càng nhỏ người càng hảo, cũng đừng làm cho nàng thất vọng. Tôn Tam Tường và Khâu Tĩnh như vậy trà trộn quân doanh nhiều năm nhân tự nhiên nhìn ra được Lý Nhị Cầu cái gì tâm tính, bất quá bọn hắn đồng dạng không quan tâm, nếu như mỗi người gây rối bị đánh nhân cũng có thể tiểu nhân đắc chí. Thế gian này đã sớm mãn đường cái đều là tiểu nhân. Kia còn không lộn xộn, bị đánh quân côn tối đa nhân đô không nói, tiếp được đến đương nhiên là muốn chấp hành quân pháp, Khâu Tĩnh nhượng binh sĩ nâng đến gậy gộc hòa băng ghế. Trực tiếp hiện trường chấp hành. Xung quanh cả đám tân binh nhìn đây là động thật, nhao nhao yên lặng, những thứ ấy trước sẽ tới còn đỡ hơn một chút, những thứ ấy đêm qua mới vào, nguyên bản hoan thoát tâm cũng bởi vì phần này túc nghiêm mà thu thu. Lúc này mới dần dần ý thức được, bọn họ tới là quân doanh, không còn là trước chỉ có thể theo mặt chữ thượng tiếp xúc quân doanh hai chữ, mà là hết thảy đều phải dựa theo quy củ tới quân doanh. Một quy củ nghiêm ngặt, trật tự thiết huyết quân doanh, quý quân Nguyệt cũng không có phản kháng, ở đó trường điều ghế phóng ở trước mặt mình thời gian. Cử chỉ yêu nhã đi lên mặt một nằm bò, kia phó hoàn toàn nhận đánh không có chút nào ủy khuất bộ dáng nhượng cả đám tân binh ngẩn người. Trong lòng lại một lần nữa dâng lên một tia bội phục. Nếu như hôm nay nếu đổi lại là bọn họ bất luận kẻ nào. Bởi vì người khác sai lầm mà nhượng mình đã bị trừng phạt. Bao nhiêu đô hội mang theo điểm tình tự, dù sao 40 quân côn, tân binh chung cũng không mấy chịu được. Khâu Tĩnh và Tôn Tam Tường nhìn quý quân Nguyệt bộ dáng kia. Nguyên bản trong lòng còn có chút lo lắng tiểu tử này như vậy mảnh khảnh thân thể chịu không nổi. Bây giờ nhìn hắn như vậy bình tĩnh bộ dáng, trong lòng dần dần an tâm mấy phần. 40 quân côn, tiểu tử này đã biết võ công, hẳn là không có chuyện gì. Hành hình, Khâu Tĩnh khẽ quát một tiếng, theo một tiếng này thô cuồng quát khẽ, ba thi hành quân côn binh lính chấp khởi côn một chút có tiết tấu rơi xuống. Kia lần thứ nhất rơi xuống lúc, Vương Đại Hùng liền bị đau oa oa kêu to lên tiếng. Lý Nhị Cầu lại nghẹn một hơi cắn răng không làm cho mình gọi ra. Quý quân Nguyệt bên này càng là ngay cả chân mày cũng không động một chút. Kia rừng rưng biểu tình, thấy một mọi người đều vì nàng đau, lại làm nhân vật chính lại hình như bất quá nằm ngủ bình thường. Quý quân Nguyệt xác thực không có cảm giác gì, bởi vì kia quân côn nhìn như rơi vào trên người nàng. kỳ thực bị ẩn nấp ở trên người nàng nguyên lực cấp hóa đi lực đào. Chỉ còn lại quân côn rơi xuống xẹt qua vạt áo lúc mang theo gió nhẹ. Kéo y khối nhẹ chấn động, làm cho một loại quân côn chân thực rơi xuống thị giác cả mần y đây cũng là vì sao Khâu Tĩnh nói. Đánh quân côn thời gian, nàng nói cái gì cũng không nói nguyên nhân. Một côn, hai côn, thập côn, 15 côn, đương đánh tới 15 côn thời gian. Lý Nhị Cẩu lại cũng chịu không nổi tùng khớp hàm kêu la ra. Hắn cùng Vương Đại Hùng hai người bị đau kêu thảm thiết trở thành kia côn nhập thịt thanh điều kiện. Tốt nhất âm phối, cũng càng nhượng đến nay mới thôi cũng không có cổ họng một tiếng. Thậm chí sắc mặt không thay đổi không nói, ngay cả một giọt hãn cũng không chảy ra tới Quý Quân Nguyệt càng thêm thấy được. Làm cho người ta từ đáy lòng bội phục, tiểu tử này quả thật là nghịch thiên, không chỉ thực lực nghịch thiên, tướng mạo nghịch thiên, hiện tại đây là liên kia phó thân thể đô theo nghịch thiên. Trong đám người bộc phát ra một câu thán phục lời nói, lập tức đưa tới xung quanh mọi người cộng minh. Một cái không tự chủ được gật đầu, bắt đầu nghị luận nhau nhau thì thầm, sở nói nội dung không khỏi là ở bội phục thán phục Quý Quân Nguyệt nghịch thiên cường hãn. Dạ Nghiễn chờ người đồng dạng không một bất kinh ngạc thán phục. Ngay bọn họ kinh ngạc gian kia quân côn nhưng đã đánh tới 20. Đây chính là thật thật tại, tại rơi vào mông thượng côn lực. Người bình thường một côn cũng có thể sắc mặt một thoáng biến. Chớ nói chi là 20 côn, Quý Nguyệt đảo hảo, cư nhiên mặt không đỏ khí bất xuyễn, hơn nữa kia da thịt như cũ thủy dịu dàng trắng nõn nộn. So với kia lột vỏ trứng gà còn muốn danh trắng nõn trượt. Da tinh tế liên thật nhỏ lỗ chân lông cũng không có. Chớ nói chi là đậu đại mồ hôi hột, đây quả thực không hợp đạo lý. Nếu không có bọn họ tận mắt nhìn thấy kia gậy gộc rơi vào hắn mông thượng. Thật đúng là cho rằng trong này pha hơi nước đâu. Cho dù là Nguyễn Mạc, giờ khắc này cũng bởi vì Quý Nguyệt như vậy có thể nhẫn nại đánh mà tâm sinh bội phục. Muốn biết trước Quý Nguyệt ở trong lòng hắn mặc dù sẽ võ công cưỡi ngựa bắn cung cũng tốt. Đãn vẫn như cũ là một có sạch phích chịu không nổi khổ quý công tử. Thẳng đến lúc này nhìn thấy Quý Nguyệt 20 quân côn rơi thân như cũ sắc mặt nửa điểm bất biến. Hắn thế nào còn có thể nói người như vậy là chịu không nổi khổ quý công tử. Chính là hắn chính mình, 20 quân côn mặc dù miễn cưỡng có thể thụ, nhưng tuyệt đối là thần sắc thay đổi lớn hai mắt đỏ bừng tình hình. Ngay cả Khâu Tĩnh và Tôn Tam Tường đằng cả đám lão binh cũng nhìn lăng. Kia tầm mắt sớm đã không biết lúc nào liền dính ở tại Quý Quân Nguyệt trên người vô pháp rời. Tạo thành hai điểm một đường. Đó chính là Quý Nguyệt Mông và Quý Nguyệt Mặt, kia tập thể lão binh nhìn nhìn Quý Nguyệt Mông lại nhìn nhìn Quý Nguyệt Mặt bộ dáng. Vậy mà nhượng này phương nghiêm túc hình ảnh khiển quyền ra mấy phần tức cười khôi hài. 25 côn, 30 côn, kia nằm bò ở băng ghế dài thượng thiếu niên như cũ tư thái khoan thai toàn thân thanh quý. Chẳng sợ lặng im gục ở chỗ này, đô trương rõ rệt một cỗ tử cực hạn yêu nhã. Doanh Bạch Tinh xảo mặt phẳng tựa mang theo cùng sinh đều tới quang hoa. Tổng có thể đơn giản liếc mắt một cái liền chiếu sáng nhân tâm. Kia hơi thu về mắt, vũ tiệp thon dài đuôi giác tự nhiên quyền thượng, nồng đậm mà như mực nhiễm bàn đen kịt, vậy mà làm cho người ta nhìn nhìn không tự chủ nhập thần. Ngây dại mê, giờ khắc này, trừ thi hành binh lính bởi vì góc độ cái gì đâu nhìn không thấy còn có thể duy trì chấn định tiếp. Tục thi hình ngoài, còn lại cả đám ở đây binh lính, vô luận tân lão, đô nhìn kia phảng tựa ngủ bàn mỹ lệ thiếu niên lăng thần. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, thẳng đến kia nồng đậm lông mi run rẩy, ở mọi người không có chuẩn bị tâm lý lúc đột nhiên mở. Một đôi đen nhánh liễm liên một mặt yêu hoa ánh sáng con ngươi đột ngột ánh vào mọi người mắt. Tất cả mọi người ở trong nháy mắt cảm thấy trái tim mình đột nhiên dừng nhảy như vậy một cái chớp. Mắt, một khắc kia mở mắt tao nhã, một khắc kia liễm liên tuyệt diệm, nhiếp hồn tâm hồn, không quan hệ giới tính. Chính là làm cho một loại khó có thể chống cự thậm chí cam tâm tình nguyện trầm luân rung động. đó là đối thế gian cực hạn chi mỹ rung động, không quan hệ phong nguyệt. Bên cạnh thi hình hoàn 40 quân côn binh lính thu hồi quân côn lập ở một bên báo cáo. Bách phu trưởng, 40 quân côn đã hoàn thành. Một tiếng này nghiêm cẩn nhanh nhẹn thanh âm trong nháy mắt kéo mọi người lạc lối tâm thần. Nhượng xung quanh tân binh thoáng chốc hoàn hồn, ngay sau đó chống lại quý quân nguyệt kia quét tới tầm mắt lúc. Một cái vô ý thức có chút chột dạ, sau đó tất cả đều mặt đỏ tía tai khởi đến. Mẹ nó, bọn họ vậy mà nhìn một người nam nhân nhìn ngây dại. Đây tuyệt đối bất là chính bọn họ có vấn đề, mà là quý nguyệt tiểu tử này có vấn đề. Không có việc gì lớn lên so với nữ nhân còn mỹ làm chi. Quý quân nguyệt chậm rãi đứng dậy, tầm mắt đảo qua xung quanh mặt đỏ tía tai tân binh. Cuối cùng rơi vào đồng dạng thần sắc mất tự nhiên Khâu Tĩnh và Tôn Tam Tường trên người. Nhíu mày, câu môi tà khởi một mặt như cười như không độ cung. Sau khi ăn xong có nửa canh giờ thời gian nghỉ ngơi. Ta trước trở về trướng bổng, Khâu Tĩnh và Tôn Tam Tường nhìn quý quân nguyệt yêu nhã hơn trường. Thân ảnh, lăng lăng gật gật đầu, chờ quý quân nguyệt đều nhanh biến mất ở tầm mắt, mọi người này mới phản ứng được. Hắn vậy mà không có việc gì. Mới vừa rồi là nói đánh 40 quân côn đi. Cái kia, huynh đệ, ngươi xác định thực sự đánh quý nguyệt 40 quân côn. Một côn không ít, một người gan lớn hướng về phía thi hình binh lính không xác định hỏi một câu. Đạt được người binh lính kia một ánh mắt lạnh như băng. Lập tức lúng túng hắc hắc cười cười. Hắn vừa kia đi tư thật mẹ hắn yêu nhã. Trọng điểm là hắn bị đánh 40 quân côn, một người lên tiếng nhắc nhở. Một người nam nhân tại sao có thể lớn lên như thế mỹ đâu? Trọng điểm là mỹ thì thôi. Lại vẫn một chút cũng bất nữ khí. Cũng chút nào cũng không nhu nhược. So với nam nhân còn nam nhân thì thôi. Lại vẫn như thế yêu nhã thanh quý. Phần này khí chất chỉ sợ sẽ là trong hoàng cung hoàng tử hoàng nữ cũng không sánh bằng trọng. Điểm là hắn bị đánh 40 quân côn, một người xoay người đối phía sau nhắc nhở. Thế nhưng đằng tới còn là vô số người đối với quý nguyệt hoàn mỹ ung dung thán phục. Nhượng này thời khắc nhắc nhở mọi người đừng quên trọng điểm nhân thật sâu cảm thấy một cỗ bất đắc. Dĩ. Dạ Nghiễn mấy người ở quý quân nguyệt lúc rời đi cũng hậu chi hậu giác hoàn hồn hậu liền theo ly. Khai, chỉ là mấy người trực tiếp đi quân y chỗ đó. Mặc dù quý nguyệt thoạt nhìn không có gì sự, bất quá bọn hắn còn là cho hắn lộng điểm dược xoa một chút tương đối khá. Dù sao cho dù quý nguyệt lại có thể ai, hắn ra thủy chung đều là thịt người làm không phải làm bằng sắt. Lại nói tốt đẹp như vậy một người. Cũng đừng lưu lại bệnh gì căn hoặc là dấu vết mới tốt. Mấy người trong lòng nghĩ như thế, lại không có chú ý tới mình tư tưởng có chút thiên. Một người nam nhân chừa chút sẹo tính cái gì, bọn họ vậy mà sẽ đi lo lắng một người nam nhân lưu sẹo. Lại không phải nữ nhân, Khâu Tĩnh hoàn hồn, nhìn còn đang tiếp thụ quân côn Lý Nhị Cầu cùng với vừa kết thúc nằm trên mặt đất trực tiếp đã hôn. Mê Vương Đại Hùng, đột nhiên vỗ đầu một cái. Ta đã quên cùng quý nguyệt tiểu tử kia nói bị hình cũng không cần đi huấn luyện. Tôn Tam Tường nghe nói. Không nói gì lật một cái liếc mắt, như liếc si như nhau nhìn Khâu Tĩnh. Ngươi xem quý nguyệt như là có việc bộ dáng sao. Khâu Tĩnh sửng sốt, lập tức nghĩ khởi quý nguyệt kia trước sau nửa điểm không thay đổi khoan thai bộ dáng. Lúng túng cười cười, hắc hắc, cũng là chờ Lý Nhị Cầu quân côn lĩnh hoàn hậu. Kia mông đã máu thịt mơ hồ không thể nhìn, nhượng xung quanh vây xem cả đám tân binh liếc mắt nhìn đô giác thịt đau. Còn Lý Nhị Cầu bản thân, thì trực tiếp ngất đi, rõ ràng thở ra thì nhiều gần khí thiếu, bị người Hòa Vương Nhị Cầu như nhau trực tiếp nâng đi quân y chỗ đó. Ở tất cả sự tình bụi trần lắng đọng, Khâu Tĩnh và Tôn Tam Tường đi rồi. Mọi người nhìn lẫn nhau, trong đầu không tự chủ được nhảy lên ra quý nguyệt kia khoan thai yêu nhã lại thanh quý thô bạo bóng. Lưng, trong lòng suỵt suỵt không ngớt, đồng dạng là bị đánh. Ba người, hai đã hôn mê ra chóc thịt bong máu thịt mơ hồ. duy chỉ có Quý Nguyệt trên người nhẹ nhàng khoan khoái đến cực điểm, không những không thấy nửa phần huyết sắc, thậm chí kia thần sắc từ đầu tới đuôi cũng không biến quá. Cuối cùng lại vẫn lưu cho bọn hắn cả đám nhân một cực hạn yêu nhã bóng lưng. Đây quả thực là người so với người tức chết người. Đồng dạng đều là trong bụng mẹ ra tới. Thế nào bọn họ hình dạng không sánh bằng nhân gia, khí chất không sánh bằng nhân gia, bản lĩnh so qua nhân gia, nguyên bản tối hẳn là chiếm cứ ưu thế chịu khổ nhọc hòa kháng áp tính. Ai nhượng bọn họ đều là cùng khổ xuất thân, không giống Quý Nguyệt vừa nhìn chính là con dòng cháu giống. Hiện tại ở này 40 quân côn hạ cũng không còn sót lại chút gì. Ngươi nói Quý Nguyệt là quý công tử không có bọn họ chịu khổ sự chịu đựng kháng đánh kháng ngã. Vậy ngươi đi thử thử tượng hắn như vậy bị đánh 40 quân côn có thể hay không sắc mặt bất biến. Nửa câu bất hư, cuối cùng còn như không có việc gì đi lại. Trải qua lần này côn sự kiện, trong lòng mọi người đối Quý Nguyệt có nhất trí nhận định. Kia chính là người này là yêu nghiệt, không thể so với. Quý quân Nguyệt hồi lều trại hậu, không có việc gì tình có thể làm liền trực tiếp nằm ngã vào chiếu thượng. Chờ Dạ Nghiễn chờ người lúc trở lại, liền nhìn thấy nàng kiều chân bắt chéo nhắm mắt lại dưỡng thần. Về phần tại sao biết nàng ở dưỡng thần, là bởi vì nàng kia nhếch lên chân còn thường thường nhẹ nhàng lắc lư một chút. Muốn nhiều bừa bãi có bao nhiêu bừa bãi, lại dù là nàng làm đất này bị mới có thể làm động tác. Như cũ làm cho một loại cực hạn yêu nhã ung dung mỹ cả mần ni. Quý Nguyệt ngươi mau xoay người lại, ngươi mông mới bị đánh quá, cũng không thể đè nặng. Trương Từ Sơn vội vã nhắc nhở lên tiếng, kia mặt dạng thoạt nhìn liền hình như chính hắn mông bị đè ép như nhau khẩn trương. Quý quân Nguyệt mở mắt ra thấy Trương Từ Sơn mang trên mặt quan tâm hòa lo lắng. Lâu dài cười. Ta không sao, Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc nghe nói đô nhíu nhíu mày. Mặc dù bọn họ xác thực nhìn không ra Quý Nguyệt đâu như là có việc bộ dáng. Nhưng là không tin một người bị 40 quân côn hội thực sự lông tóc không tổn hao gì. Nguyễn Mặc đem cầm trong tay bình sứ hướng phía Quý quân Nguyệt một ném. Màu đen kia bình nhỏ liền tinh chuẩn đối Quý quân Nguyệt nằm thân thể rơi xuống. Quý quân Nguyệt tiện tay vừa tiếp xúc với. Nhận vừa vạn, liền nghe Nguyễn Mặc lãnh đạm nói, uống thuốc, mỗi lần 2 hạt, một ngày 3 lần, Dạ Nghiễn và Quý Lễ cũng liền bận cầm trong tay gói thuốc đi tới Quý quân Nguyệt. Bên người tọa hạ, một bên mở ra gói thuốc vừa nói, đây là thoa ngoài da dược, chỗ kia chính ngươi vô pháp bôi thuốc, ngươi mau cởi quần áo ta giúp ngươi đồ thượng, Dạ Nghiễn nói. Thấy Quý quân Nguyệt nhíu mày nhìn hắn. Thế là mang theo vài phần hống đứa nhỏ tựa như dịu dàng cười nói. Yên tâm, ta vừa tới thời gian bắt tay tỉ mỉ rửa sạch mới vào. Nếu là ngươi không có ý tứ, để đại gia đi ra ngoài trước tránh tránh, bọn họ cũng sẽ không để ý. Quý Lễ vội vàng gật đầu. Rất là chân thành tha thiết hướng về phía Quý quân Nguyệt cười. Ừ, chúng ta bây giờ liền ra, bôi thuốc quan trọng, ngươi như thế mỹ. Bất, người như thế tuân tú nhân thân thượng không nên lưu lại dấu vết. Quý Lễ biết Mỹ đa số là hình dung nữ nhi ra, mặc dù Quý Nguyệt quả thật rất đẹp, thế nhưng hắn không thể như vậy hình dung, bằng không Quý Nguyệt nhất định sẽ mất hứng. Trương Từ Sơn cũng hữu hảo hàm hậu cười, Quý Nguyệt ngươi mau nằm bò quá khứ nhượng Dạ Nghiễn cho ngươi bôi thuốc. Mặc dù ngươi cảm thấy không có gì trở ngại lớn. Nhưng kia dù sao cũng là 40 quân côn, còn là cẩn thận tốt hơn, miễn cho bệnh căn không dứt. Nguyễn Mặc không nói nữa, mà là trực tiếp xoay người liền phải ly khai lều vải. Quý quân Nguyệt nghe mấy người lời quan tâm, sắc mặt quen có như cười như không tiểu ý cũng nhiều 3 phần chân thành. Nhìn mấy người nói, ta thực sự không có việc gì, của các ngươi hảo ý ta tâm lĩnh, những thuốc này liền trước phóng. Chờ lần sau nếu là ta cảm thấy thực sự cần dùng thượng thời gian lại dùng, Quý quân Nguyệt nói. Thấy mấy người còn muốn nói gì nữa? Lại nói, các ngươi nhìn ta dáng vẻ này có việc bộ dáng. Các ngươi đừng thấy ta tượng cái quý công tử, từ nhỏ cũng không thiếu chịu đòn. Đừng nói 40 quân côn, chính là 100 quân côn với ta mà nói cũng là chuyện nhỏ tình, nàng từ nhỏ ở Tư Đế Đặc Lam Tước. Đế quốc khiêu chiến so với thực lực của chính mình mạnh người máy hoa thú nhân. Sở bị thương cũng không là này chính là 40 quân côn có thể so sánh. Huống chi này 40 quân côn còn chưa có rơi vào trên người nàng. Mấy người vừa nghe nguyên bản còn muốn khuyên lời nói ngữ liền không tự chủ nuốt xuống. Bởi vì bọn họ theo Quý Nguyệt mỉm cười vẻ mặt nhìn thấu hắn là thật không có việc gì. Hơn nữa phía sau nói có thể kháng trụ 100 quân côn cũng không lừa dối bọn họ. Mà là thật, Nguyễn Mặc nguyên bản nghe Quý Nguyệt cự tuyệt còn có chút mất hứng. Đang định trực tiếp ra lời quản hắn, lại không nghĩ vậy mà nghe thấy nửa câu sau ngôn ngữ. Câu kia từ nhỏ không ít chịu đòn, nhượng hắn lập tức nhớ lại thân thế của Quý Nguyệt. Quý Nguyệt là con riêng, như vậy có phải là hắn hay không hồi bé ngày kỳ thực rất không tốt quá. Một thấy không được quang bị dưỡng ở phủ ngoại đứa nhỏ. Khẳng định không thiếu được bị người bắt nạt, trong lúc nhất thời, Nguyễn Mặc vậy mà tin Quý Quân Nguyệt lời, ở trong lòng hắn nếu không phải như Quý Nguyệt sở nói từ nhỏ chịu đòn. Đã có rất mạnh nại đánh tính, đã quen rồi, sao có thể 40 quân côn không hề sự tình, nguyên lai Quý Nguyệt cũng không như bọn họ chỗ đã thấy như vậy. Như vậy hắn trước đối Quý Nguyệt thành kiến có phải hay không cũng nên triệt để trừ đi. Hảo hảo một lần nữa đối đãi người này, không mang theo bất luận cái gì thành kiến. Nhưng mà, Quý Quân Nguyệt lúc này mới thuyết phục Dạ Nghiễn mấy người. Chỉ chốc lát sau, bên kia Đậu Trạm, Bì Hổ và Đi Tìm Kỵ Đô phân biệt phái bên người thân binh cho nàng đưa tới dược. Hoa ngoài ra Lý Phục tất cả đều có, nhất là Đậu Trạm đưa tới, lại còn là chữa khỏi ngoại thương tốt nhất thuốc hay cửu hương ngọc vị cao. Dạ Nghiễn chờ người thấy vậy, nếu như trước chỉ là có điều cảm giác, như vậy bọn hắn bây giờ cơ hồ có thể xác định Đậu đại tướng quân đối Quý Nguyệt quả thật có một phần bất thường chiếu cố. Những người khác không ngờ, thế nhưng tận sức với phụ tá chủ soái phụ tá quân vương Dạ Nghiễn lại bao nhiêu quan sát ra mấy phần. Chỉ sợ Đậu đại tướng quân sẽ đối với Quý Nguyệt như vậy để bụng. Không đơn giản là bởi vì Quý Nguyệt mới có thể, đồng thời còn bởi vì thân phận của hắn. Dù sao các châu Quý gia tàn tao man di diệt tộc sự tinh. Đối với sở hữu có tâm huyết quân nhân đến nói, đều là một sỉ nhục. Đối với Đậu Trạm mấy người quan tâm, Quý Quân Nguyệt cũng không cự tuyệt. Tất cả đều thu, dù sao mấy thứ này nàng không dùng được có thể để lại cho Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc mấy người dùng. Đằng buổi chiều lúc huấn luyện, đương Quý Quân Nguyệt như không có việc gì theo Dạ Nghiễn chờ người cùng xuất hiện ở sàn vật lúc. Mọi người lại một lần nữa thán phục không ngớt, phần này lại đánh tính, quả thật bọn họ những người phàm tục không thể cùng cũng. Khâu Tĩnh ngay trước chúng tân binh mặt đem Quý Quân Nguyệt, Dạ Nghiễn và Nguyễn Mặc thăng nhậm thập trưởng hòa ngũ trưởng sự tình thuyết minh một bên. Bao gồm bọn họ vì sao thăng nhậm lý do, sau mới để cho mọi người phân tán đi huấn luyện. Đối với lần này, nghe lý do mọi người mặc dù có chút hâm mộ lại không có quá khích cảm xúc. Dù sao ba người bọn họ quả thật có công, làm cho người ta không lời nào để nói. Sau đó, buổi sáng nghỉ ngơi tân binh toàn bộ chạy quyền, còn buổi sáng đã huấn luyện quá tân binh thì tại Khâu Tĩnh xác định Quý Quân Nguyệt xác thực không có vấn đề lúc, để cho bọn họ theo Quý Quân Nguyệt học tập cưỡi ngựa bắn cung. Những thứ ấy buổi sáng không có tham gia huấn luyện các tân binh. Rốt cuộc ở chạy vài vòng chạy bất động lúc, nhìn thấy có lão binh vòng một cái sói đói đuổi theo hắn các buộc bọn họ không thể không chạy thời. Gian, triệt để hiểu vì sao buổi sáng những thứ ấy nhân hội một cái trên mặt đất nằm ngay đơ. Nguyên lai đó là bởi vì thân tâm đã bị cực hạn tàn phá hòa nghiền ép hậu nguyên nhân. Sàn vật hơi nghiêng, Quý Quân Nguyệt nhìn cả đám tân binh ánh mắt phức tạp. Ánh mắt kia tựa thán phục tựa bội phục, càng lắm kẻ là dùng một loại đối đãi không thuộc mình loại ánh mắt nhìn của nàng các tân binh. Khóe môi chậm rãi vẽ bề ngoài, lộ ra một mặt tà tư tiêu ý. các ngươi đã muốn cùng ta học tập cưỡi ngựa bắn cung. Vậy dụng tâm học, ta không thích không cần tâm nhân. Đối với không tận lực nhân, ta thông thường không phải vứt bỏ, chính là nghĩ biện pháp nhượng hắn dung tâm. Chắc hẳn buổi sáng các ngươi đã cảm nhận được sự trợ giúp của ta. Không cần tạ, mọi người nghe đến đó, khóe mắt khóe miệng đồng thời rút trừ. Ai nói bọn họ muốn tạ? Ngay sau đó lại nghe đến Quý Nguyệt kia tà tứ khêu gợi tiếng nói lưu chuyển ra. Ta biết dù cho năng lực ta bày ở đây, trong các ngươi vẫn còn có chút nhân không phục lắm, thậm chí là đố kỵ. Quý Quân Nguyệt hẹp dài mắt phượng đảo qua mọi người. Ta tư tiểu ý chung hơn 3 phần tà ác hòa 7 phần cay nghiệt. Ta không để ý các ngươi tượng Lý Nhị Cầu và Vương Đại Hùng như vậy đến khiêu khích ta, thậm chí là tìm ta đánh nhau, còn nguyên nhân thôi. Ta nghĩ trước đã từng gặp ta bị đánh quân côn nhân đều biết, mọi người tâm tư một trận. Sau một khắc trong nháy mắt sáng tỏ, Quý Nguyệt đây là uy hiếp, càng là kiêu ngạo nghiền áp. Hắn là ở nói cho bọn hắn biết đám người kia, các ngươi có thể đố kỵ, có thể không phục, thế nhưng ngàn vạn không muốn biểu hiện ra ngoài, cũng không nên đi trêu chọc hắn, bởi vì kết quả cuối cùng chỉ có một. Đó chính là bị hắn đánh còn phải bị đánh quân côn. Mà cuối kết quả chính là như bây giờ. Lý Nhị Cầu và Vương Đại Hùng bọn họ cơ hồ bị đánh cho tàn phế. Bây giờ còn nằm ở quân y kia hôn mê bất tỉnh. Mà hắn, Quý Nguyệt, lại êm đẹp đứng ở chỗ này huấn bọn họ. Cái này được rồi, những thứ ấy nguyên bản còn lòng có không cam lòng còn có chút tiểu đố kỵ nhân. Nghe Quý Quân Nguyệt như thế trắng ra lời sau này, nhao nhao ủ rũ, ngươi bất ủ rũ, tốt lắm, vậy ngươi đi khiêu khích Quý Nguyệt, sau đó bị hắn tượng đối phó Lý Nhị Cầu như vậy không đợi ngươi kịp phản ứng liền chết ngươi tay. Sau đó bởi vì xúc phạm quân quy mà bị đánh quân côn. Ngươi bị đánh được sống giờ chết giờ, kết quả Quý Nguyệt này nha có thể chạy có thể nhảy có thể ăn có thể ngủ. Như vậy không hề chỗ tốt khiêu khích, như vậy chính mình đào hố mai chính mình chuyện ngu xuẩn. Ngu ngốc mới có thể đi làm, nếu như Quý Nguyệt bị quân côn đánh đồng dạng ra chóc thịt bong cũng tính. Bọn họ còn có thể nghĩ cùng lắm thì ngọc nát đá tan. Cá chết lưới rách, nhưng sự thực lại là, bọn họ liên cá chết lưới rách cùng đến chỗ chết cơ hội cũng không có. Nhân ra căn bản là không sợ đánh. Thế là, Quý Quân Nguyệt ở này hơn 300 danh tân binh trung điện định địa vị của mình. Thành công trở thành trại tân binh trung duy nhất không người dám trêu chọc cũng đều kính phục thán. Phục thậm chí vừa yêu vừa hận tồn tại, này đó binh đều là lệ thuộc Tây Bắc tân binh, Quý Quân Nguyệt đã mục đích ở Tây Bắc binh quyền thượng. Như vậy những người này tự nhiên coi như là tay nàng hạ binh mã. Cho nên ở lúc huấn luyện, Quý Quân Nguyệt dụng tâm ân y mặc dù không có dạy hắn các cái gì thần quỷ gì đó. Lại đem chính mình sở nắm giữ cưỡi ngựa bắn cung chi thức nhận nghiêm túc thực sự giao cho mọi người. Còn cái khác, nàng hiện tại bất quá một cưỡi ngựa bắn cung giáo đầu. Một tân binh doanh thập trưởng, còn không phải lúc cũng không có thân phận giáo dục, đãi thời cơ chín muồi, mới là nàng chân chính bắt đầu luyện binh thời gian. Thời gian cứ như vậy qua 2 ngày, Quý Quân Nguyệt chờ người này chi chú đóng ở phủ xa huyện trại tân binh. Ở 2 ngày sau sáng sớm nhổ trại tây đi ở vào Hưng Lăng ngoài thành 20 lý thượng liên quan. Cùng bên kia tân chiêu Tây Bắc quân hội hợp hậu, lại khởi hành đi kế tiếp châu giới, để lời nói với người xa lạ 1 vạn 1, cho nên hôm nay không canh 2 điều. Ha ha, tương đương thế nào, quân ở này hơn 300 tân binh chung xem như là lão đại rồi. Tiếp được đến muốn đi chinh phục cái khác địa phương chiêu mộ đến tích tân binh điều. Bất quá sau liền không còn là trong quân doanh nghiền áp, mà là doanh ngoại nghiền áp, tiếp tục bạo khởi.